Khí vũ trụ, chương 84, Kim Ô Quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 84, Kim Ô Quyết. Lam Tiểu Bố bắt đầu nhiều lần không ngừng phóng tới tàng kinh các đại môn, coi như là trận pháp nhiều như vậy năm có lẽ cũng lão trang điểm A Cô phải hay không biến chất Lam Tiểu Bố không biết, nhưng hắn tinh tường cảm giác được theo chính mình nhiều lần không ngừng trùng kích tàng kinh các đại môn, bắn ra đến tia sáng trắng càng ngày càng y tại đã trải qua suốt 2 ngày thời gian về sau, cái kia tia sáng trắng biến mất vô tung vô ảnh. Lam Tiểu Bố đẩy ra tàng kinh các đại môn thời điểm vẫn còn cảm thán, trận pháp này thật là thần kỳ. Đã lâu như vậy, lại vẫn có thể khởi động, làm cho Lam Tiểu Bố kinh dị không thôi chính là tiến vào sau đại môn, trong tàng kinh các thậm chí ngay cả một căn cỏ dại đều không có. Đây không tính là để cho nhất Lam Tiểu Bố rung động, để cho nhất hắn rung động chính là trong lúc này chẳng những không có cỏ dại, liền cho bụi cũng không có. Nếu không là vừa mới đại môn bị khóa lại, bên ngoài pha tạp không chịu nổi, Lam Tiểu Bố thậm chí hoài nghi trong lúc này một chỉ có người tại quét dọn. Tu tiên giả thủ đoạn quả nhiên khác hẳn với tầm thường, đều là hắn mới nghe lần đầu thứ đồ vật. Lam Tiểu Bố dùng thần niệm quét một lần lại một lần, hắn vững tin trong lúc này không có người. Đồng thời làm cho hắn thất lạc chính là trong lúc này kinh thư cũng là không có. Cái này tàng kinh các tổng cộng chia làm 5 tầng, 5 tầng toàn bộ là không có một vật. Lam Tiểu Bố đoán chừng cái này hẳn là bị người lấy sạch. Lam Tiểu Bố đẩy ra tầng thứ nhất đại môn, tại đây chỉ có một chút cái thùng rỗng. Trên kệ mặc dù không có cho bụi, đồng dạng không có điển tịch. Tầng thứ hai đến tầng thứ năm hắn đều không cần phải lên rồi, thần niệm có thể rõ ràng quét đến bên trong không có bất kỳ vật gì, thậm chí liền tầng thứ nhất đều không bằng. Tầng thứ nhất còn có một chút cái thùng rỗng, mà tầng thứ hai đến tầng thứ năm liền cái giá đỡ cũng không có. Lam Tiểu Bố có chút thất lạc đi đến nơi hẻo lánh ra nhặt lên một căn tàn phá mộc khối, toàn bộ tàng kinh các rơi trên mặt đất cũng chỉ có căn này mộc khối. Hắn tới nơi này là tìm kiếm tu luyện công pháp, kết quả cái gì đều không có, há có thể không thất vọng. Không đúng, cái này mộc khối vừa vào tay Lam Tiểu Bố đã biết rõ đây không phải mộc khối. Mộc khối nhập thủ không phải như vậy lạnh buốt, cũng không có loại này xúc cảm. Hắn thần niệm lập tức tự quét đi vào, làm cho Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi chính là, hắn thần niệm vậy mà quét đến đi một tí mơ mơ hồ hồ thứ đồ vật, chỉ là xem không rõ ràng lắm mà thôi. Nhưng có thể khẳng định cái này là một khối ngọc. Ngọc bên trong khắc đầy các loại phức tạp đường vân, mà những cái kia mơ hồ thứ đồ vật đều là phù phiếm tại những đường vân này phía trên. Lam Tiểu Bố dứt khoát đem cái này ngọc thiếp gần đại não, lập tức hắn tự xem càng là rõ ràng. Đây là một miếng ngọc giản khúc dạo đầu tựu là ba chữ Kim Ô Quyết. Lam Tiểu Bố kích động trực tiếp ngồi ở một cái không trên kệ, theo Lam Tiểu Bố thần niệm đảo qua, ngọc giản bên trên nguyên một đám chữ thật giống như ấn trong đầu rõ ràng vô cùng. Kim Ô Quyết là chân chính tu tiên công pháp, bất quá cũng không kể cả luyện tinh hóa khí trúc cơ giai đoạn. Lam Tiểu Bố căn bản là không thèm để ý, hắn đã trúc cơ, luyện tinh hóa khí giai đoạn sớm đã đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môn công pháp này thật giống như vì hắn lượng thân định chế bình thường, tựa hồ biết rõ hắn đã qua luyện tinh hóa khí giai đoạn. Định chế, Lam Tiểu Bố trong nội tâm cả kinh, hắn vừa mới lúc tiến vào thần niệm lần thứ nhất giống như không có quét đến cái này ngọc giản a, chẳng lẽ lại là tự mình lần thứ nhất không có chú ý, lần thứ hai mới tại nơi hẻo lánh chỗ tìm được ngọc giản. Chỉ là lập tức Lam Tiểu Bố tự đẩy ngã ý nghĩ của mình, đây tuyệt không khả năng. Trên thế giới không có trùng hợp như vậy sự tình, ngọc giản vừa vặn vì hắn định chế. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố thu hồi ngọc giản, ánh mắt bốn phía quét thoáng một phát, sau đó nhàn nhạt nói ra. Người xuất hiện đi, cùng loại người như ngươi tàn hồn, ta thấy nhiều rồi. Không có nửa điểm trả lời, Lam Tiểu Bố lại nói một lần, vẫn là hào không một tiếng động. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, xuất ra một cái cực kỳ tiểu xảo cái bật lửa. Cho ngươi thêm ba hơi thời gian, không nói lời nào lời nói, ta trực tiếp đốt đi cái chỗ này. Lam Tiểu Bố thần niệm sớm tựu ở cái địa phương này qua lại tìm vài lần, bởi vì một mực không có tìm được, hắn mới bức đối phương đi ra. Trải qua hai lần đoạt xá, hơn nữa gần đây thần niệm phóng đại, Lam Tiểu Bố không sợ đối phương lại tới một lần đoạt xá. Quả nhiên tại Lam Tiểu Bố nói xong câu đó về sau, tàng thư các ở chỗ sâu trong truyền đến thở dài một tiếng. Người đốt đi tại đây ta cũng không có cách nào đi ra, ta bất quá là một cái thủ các khí linh mà thôi. Thủ các khí linh, đây là vật gì? Thanh âm kia lần nữa nói ra. Ta thấy ngươi đến tìm kiếm thuật pháp không có kết quả, cho nên lúc này mới hảo tâm cho ngươi một cái Kim Ô Quyết, ngươi nhất định phải lấy oán trả ơn, ta cũng không có cách nào. Lam Tiểu Bố có chút bán tín bán nghi thu hồi bật lửa hỏi. Hồng Vân Tông những người còn lại đâu? Như thế nào một cái cũng không trông thấy? đều bị người chém giết hầu như không còn rồi, Hồng Vân Tông từ nay về sau tuyệt tông rồi. Khí linh thanh âm có chút già nua cùng mỏi mệt, người đó có thể thấy được tu vi của ta thực lực. Làm tiểu bố nghĩ đến Kim Ô Quyết bên trên công pháp cấp độ. Khí linh chậm rãi nói ra, ta không nhìn ra được trên tay của ta chỉ có cái này không có trúc cơ Kim Ô Quyết, ngươi có phải hay không có thể tu luyện ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ngươi có thể dùng thần niệm hẳn là có thể tu luyện. Đa tạ tiền bối rồi. Làm tiểu bố xác nhận đối phương không có hại chính mình tất yếu, đối với nơi hẻo lánh vị trí cúi người hành lễ. Cái này khí linh hắn thần niệm đều không thể tìm được, hẳn là cái nhân vật lợi hại. Ta tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào trúc cơ, nhưng ta biết rõ ngươi trúc tựu nhất định là phàm cơ. Tại khoảng cách Hồng Vân Tông mặt sau hơn 4 vạn dặm địa phương, có một cái tẩy thai trì, ngươi hoặc là có thể đi thử thời vận nhìn xem có thể hay không tẩy đi phàm cơ. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không một khi tu luyện Kim Ô Quyết ngươi không còn có tư cách đạp vào tiên đồ. Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy rồi, tẩy thai trì vẫn tồn tại không tồn tại ta cũng không xác định, ngươi chỉ có thể tìm vận may. Nghe được khí linh lời nói, Lam tiểu bố ngẩn ngơ, hắn vô ý thức hỏi. Nếu như ta hiện tại không có đi tẩy thai trì, về sau có phải hay không chỉ có thể dừng lại tiên nhân cảnh giới? Khí linh thở dài, phải nói là dừng lại nhân tiên chi cảnh, nhân tiên mặc dù có một cái tiên chữ, vẫn là phàm nhân mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên cũng có biện pháp hóa giải, bất quá hóa giải biện pháp đối với ngươi mà nói cơ hồ là không cách nào thực hiện. Lam tiểu bố cúi người hành lễ, đa tạ khí linh tiền bối chỉ điểm, vãn bối phải đi rồi, tiền bối có thể có chuyện gì cần vãn bối đi làm hay sao? Tương lai nếu có một ngày vãn bối đã có thực lực nhất định sẽ không chối từ nửa phần. Lam tiểu bố không có hỏi thăm Hồng Vân Tông tại sao phải bị diệt, là ai đến tiêu diệt. Thực lực của hắn coi như là đã biết cũng không có cách nào vì Hồng Vân Tông báo thù, còn không bằng không biết. Huống hồ, người khác tại sao phải diệt Hồng Vân Tông cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, ở trong đó ai đúng ai sai cũng không phải hắn có thể quản. Lạch cạch, lại là hai miếng ngọc giản ngã rơi trên mặt đất đi theo khí linh thanh âm vang lên. Cái này hai miếng ngọc giản, một miếng là một ít trụ cột đạo thuật, còn có một miếng là trụ cột trận pháp. Một cái sẽ không đạo thuật cùng trận pháp tu tiên giả là đáng thương, phóng ở chỗ này của ta cũng không chỗ hữu dụng, ngươi đã có thần niệm là có thể tu luyện đạo thuật cùng trận pháp, cái này hai miếng ngọc giản thì lấy đi a, thời điểm ra đi, đi Hồng Vân Tông đại điện nhìn một chút, đại điện có một khối hồng vân bên trên có một ít đoàn mây đen, giúp ta đem cái kia mây đen theo như nhập hồng vân bên trong, từ đó về sau Hồng Vân Tông đem phong bế tông môn rồi. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định có thể làm được. Lam tiểu bố vội vàng đem hai miếng ngọc giản thu hồi, cảm kích nói. Lam tiểu bố nói xong đang muốn lui thời điểm ra đi tựu nghe thế khí linh lần nữa nói ra. Hồng Vân Tông là khai tông tông chủ kỷ niệm lão tổ còn có vì lão tổ báo thù khai sáng tông môn, chỉ là làm gì được thực lực quá yếu mà thôi. Tương lai ngươi nếu là gặp phải Hồng Vân Tông đệ tử có năng lực dưới tình huống kính xin tương trợ một hai. Chẳng lẽ lại là Hồng Vân lão tổ? Muốn nói như vậy cũng có chút không hợp thói thường a, vãn bối nhất định nhớ rõ, vãn bối cáo từ. Lam tiểu bố lần nữa cúi người hành lễ quay người rời khỏi Hồng Vân Tông. Từ loại nào góc độ mà nói cái này khí linh coi như là sư phụ của hắn. Không có cái này khí linh, hắn hội một mực tạp tại tiên tiên trúc cơ cảnh giới. Cái kia một khối Hồng Vân Lam tiểu bố tự nhiên biết rõ, hắn lần nữa đến đại điện, leo đi lên quả nhiên tại Hồng Vân phía trên nhìn thấy một khối mây đen. Lam tiểu bố đè xuống mây đen, lập tức chợt nghe đến cả cái tông môn cũng bắt đầu từng đợt run rẩy lên. Cái này phiến địa phương giống như muốn động đất bình thường, Lam tiểu bố không dám trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất mang theo cổ đạo chạy ra khỏi Hồng Vân Tông. Đứng tại Hồng Vân Tông bên ngoài, Lam tiểu bố rõ ràng trông thấy Hồng Vân Tông bốn phía bay lên lượn lờ xương trắng, đi theo ở đằng kia ầm ầm thanh âm trong dãy núi dần dần biến mất, cái kia bị vô số thực vật bao trùm pha tạp kiến trúc cũng ở đây rải rác bạch trong sương mù chậm rãi nhạt xuống dưới. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ đi qua, toàn bộ Hồng Vân Tông đều biến mất vô tung vô ảnh. Ở trước mặt hắn chỉ có một chút tầm thường thảm thực vật cùng hoang dã. Lam tiểu bố thầm nghĩ tu tiên thủ đoạn thật là làm cho người xem thế là đủ rồi, một cái trận pháp vậy mà có thể cho khổng lồ như thế tông môn tiêu ẩn xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá chỉ là cảm khái một hồi, Lam tiểu bố tự tranh thủ thời gian lần nữa đem côn luân làm ra đến, hắn muốn điều khiển lấy côn luân đi tìm tẩy thai trì. Cách chương.